có đạo lý nào nàng không rời xa một chút. Ngọc Châu một hơi chạy lên bậc thang dừng trước cửa Ngọc Lâm Nguyền. Cao mày hướng về phía vài hạ nhân giữ cửa nói. Rốt cuộc thông truyền chưa? Tiểu thư các ngươi sao vẫn chưa ra? Nhanh đi thúc giục cho ta. Mấy người cũng không thèm để ý tới nàng. Hợp với nàng hỏi mấy câu. Một người trong đó hơi lớn tuổi hình như không nhịn được. Trừng mắt lên nói. Không kịp đợi, thì trở về. Ngọc Châu tức giận dậm chân. Nhưng cũng không chịu trở về bên cỗ kiệu Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân ở trong kiệu nhất thời không nghe thấy tiếng Ngọc Châu. Suy đoán là nàng không muốn tới đây. Ghét bỏ mình, hung dữ hô, Ngọc Châu trở lại. Ngọc Châu nghe tiếng quát, cả người run một cái. Do dự dự đi xuống bậc thang. Hướng cỗ kiệu Tô Phu Nhân đi tới. Phu Nhân, bọn họ không cho thúc giục. Tô Phu Nhân không đợi lời nàng rơi xuống. Từ trong màn kiệu vươn tay ra đánh vào đầu nàng một cái. Nhỏ giọng mắng, ngươi cũng ghét bỏ ta. Đúng không? Ngọc Châu vội nói. Phu nhân, không phải, ngươi hiểu lầm Ngọc Châu rồi. Tô phu nhân nơi nào chịu nghe nàng giải thích. Bàn tay hạ xuống không ngừng. Còn dám cãi lại, ai nào cho mày lá gan hả? Ngọc Châu không dám cãi lại. Chỉ có thể nhịn mùi thúi khó ngửi. Mặc cho Tô phu nhân đánh tới tấp. Nhưng Tô phu nhân đánh một trường, nàng liền lui về sau một chút, Tô phu nhân ở trong kiệu lại không lưu ý, thân thể dần nghiêng về phía trước vô cùng lợi hại, chợt nàng đánh hụt một trường, cỗ kiệu bất ngờ đổ ập xuống, đám người Ngọc Châu làm bộ gấp rút đi lên đỡ nàng. Nhưng cả người nàng toàn là mùi hôi thối, ai cũng chẳng muốn đến gần, chỉ là làm dáng cho có lệ. Tô phu nhân cứ thế dầm một cái nặng nề ngã nhào ra đất. Vừa đúng té chỏng vó, Lâm Lăng mang theo Tử Y vừa đúng ra ngoài. Thấy một màn này, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nín cười nói, mấy ngày không thấy, Tô phu nhân khi nào trở nên khách khí như vậy? Thế nào hướng bản tiểu thư tạ lễ lớn như thế? Mau mau xin đứng lên. Lâm Lăng nói xong qua loa đưa tay ra mời. Tô phu nhân đã được Ngọc Châu đỡ dậy, trải qua một cú té, khăn che mặt trên mặt nàng méo xệch chỗ dưới cằm lộ ra những đốt mụn đỏ chi chít. Những chỗ này vẫn chưa thối rữa, nhưng mỗi chỗ đều mụn nhọt khó coi, quả thật có chút dọa người. Lúc này, chung quanh xa xa đã đứng rất nhiều người, thậm chí vài người còn đùa giỡn, đi về nhà kêu người nhà tới cùng nhau nhìn. Còn có Hạn Hân của gia đình quyền quý có mặt mũi trở về bẩm báo. Các tiểu thư trong khuê phòng nhàm chán, phu nhân đi kiệu ngồi vào xe ngựa tới tham gia náo nhiệt. Tô phu nhân vốn là bị té bất ngờ đầu óc có chút choáng váng. Lúc này nghe Lâm Lang nói như vậy chỉ cảm thấy thở cũng không ra hơi. Lúc đầu quyết định giả bộ mềm yếu thậm đã chí đã bị bà ta quăng ra sau đầu. Chỉ nghe nàng buột miệng mắng. Kẻ điên, tiểu tiện nhân, ngươi ít nói lời châm chọc đi. Đồ trang sức ta đã mang cho ngươi. Ngươi nhanh lên một chút nhận lấy. Về sau chúng ta, kiều quy kiều, lộ về lộ, một đều không liên quan. Tô phu nhân nói xong. Sai Ngọc Châu nói, Ngọc Châu, mau tới cho nàng. Một, có thể hiểu giống như, nước sông không phạm nước giếng. Đường ai nấy đi, trong mắt Lâm Lang phiếm ánh sáng lạnh. Mặt không biểu cảm nhìn Ngọc Châu run run rẩy rẩy đem bộ trang sức phỉ thúy giá trị cực phẩm nâng lên. Nghiêm nghị mở miệng nói. Ta nói muốn thu lại rồi sao? Ngươi phái người xâm nhập vào Ngọc Lâm Huyền hạ độc ám hại mẫu thân ta. Chúng ta còn chưa có tính toán rõ ràng đâu. Tô phu nhân trong mắt chợt lóe, vừa muốn mở miệng, Ngọc Châu đầy mặt lo lắng tiến lên bịt mũi ở bên tai nàng không biết nói câu gì. Tiếp sắc mặt nàng biến đổi, vẻ mặt uất ức, âm thanh cũng yếu xuống vài phần, mang theo bất đắc dĩ cầu xin. Tạ tiểu thư, những năm trước đây là ta bạc đãi ngươi, ngươi trong lòng oán hận, ta không trách ngươi, ngươi đem mặt của ta chỉnh thành như vậy thì thôi. Chỉ cần ngươi chịu nhận lấy bộ trang sức này, có thể trị hết mặt của ta, ta coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh qua, nhưng ngươi không thể ngậm máu phun người. Ta ám hại mẫu thân ngươi. Ta sao lại ám hại mẫu thân ngươi chứ? Mẫu thân ngươi có cái gì đáng giá ta ám hại hay sao?